Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. 15. Chính như Lý Vô Ngạo sở liệu, 35m thân cao Susanoo đối mặt với Obito Diễm Dương Phần Thiên cùng Yakushi Kabuto thông linh chi thuật đệ nhị vạn xa. Nó một con kia vĩnh hằng mang Gekio Serinyan trong, bắn ra cực kỳ khinh miệt tiếu dung, giống giống, chấm ngoặc kép, chỉ thấy Susanoo giống to hơn vài tiếng, lay động bắt đầu vĩ đại bước chân, tay phải cầm bát xích kính, tay trái cầm kiếm Tosuka, hướng phía trước đánh tới đệ nhị vạn xa, mãnh liệt công kích đi, còn như giữa không trung. Cái kia không ngừng bắn ra hạt lúa nồng nhiệt liệt quang mang ngọc bàn. Thì là căn bản không thể đối với phòng ngự hoàn mỹ trung cực bản Susanoo tạo thành nửa điểm thương. Tổn thậm chí là quấy dày. Cái kia hạt lúa cường liệt đích quang mang bắn vào Susanoo hoàng kim áo giáp chi. Ngay cả cho Lý Vô Ngạo trung cực bản Susanoo cù lét đều làm không được. Nhất khác. Lý Vô Ngạo trung cực bản Susanoo đi tới đệ nhị vạn xà trước mặt, thả người nhảy, liền hướng phía đệ nhị vạn xà phát sát đi, mà đệ nhị vạn xà cảm giác được Susanoo thân toát ra nồng nhiệt liệt hồng sắc hỏa diễm. Đối với thân thể của chính mình sinh ra quay, cái loại này khốc liệt cực nóng, làm cho đệ nhị vạn xà rất khó chịu, toàn thân da thịt. Thậm chí đều có một loại sắp sửa bị hỏa diễm đốt cháy ra bị nẻ cảm giác. Thấy vậy, đệ nhị vạn xà cũng là hoảng hốt. Quơ chi thước, di chuyển dài đến 20 thước thân rắn. Hí một tiếng, mở miệng to như chậu máu. Hộc ra từng cổ một màu vàng mang theo kịch độc dịch nhờn đến. Như trời giáng mưa lớn một dạng, hướng phía Susanoo công kích đi. Nhưng mà... đối mặt với đệ nhị vạn xà kịch độc dịch nhờn công kích, Lý Vô Ngạo trung cực bản Susanoo thì là hấp hối không sợ, hét lớn một tiếng, há miệng ra, một con trai phun ra một đạo quỷ dị hắc sắc hỏa diễm, chính là Amaterasu hỏa hoạn, hướng phía chân trời chi, cái kia rớt xuống tới kịch độc dịch thể, nghịch tập đi. Làm quỷ dị màu đen Amaterasu hỏa hoạn cùng đệ nhị vạn xà kịch độc dịch nhờn đụng vào nhau thời điểm. Này kịch độc dịch nhờn, lập tức cháy hừng hực đứng lên. Trong nháy mắt, đang ở đốt cháy mạnh mẽ độ thiên đệ nhất Amaterasu hỏa hoạn chi. Hoàn toàn biến mất, ngay sau đó, trung cực bản Susanoo điên cuồng hét lên liên tục. Quơ kịch Tosuka cùng bát xích kính. Mang theo sở hữu dư uy Amaterasu hỏa hoạn, hướng phía đệ nhị vạn xà đánh tới. Giờ khắc này, đệ nhị vạn xà cũng cảm thấy sự uy hiếp của cái chết. Nó liều mạng động đậy thân thể, đong đưa chi trước, muốn lẻn đi ra ngoài. Chỉ tiếc, Lý Vô Ngạo trung cực bản Susanoo, không chỉ có đem đệ nhị vạn xà khí cơ tập trung. Bản thân tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Chỉ là nhẹ nhàng nhảy, liền nhảy tới đệ nhị vạn xà bàng đại xa thân thể chi. Răng rác, không chút do dự, trung cực bản Susanoo, mang theo hoàng kim khôi giáp vĩ đại bàn chân, một con trai thải đạp ở tại đệ nhị vạn xà ba tấc thân rắn chi. Một con trai đem đệ nhị vạn xà màu vàng kim xà đảm cho đè ép xuất hiện. Vươn hoàng kim thủ trưởng. Tiếp viên này giống như dạ minh châu một dạng xà đàm. Trung cực bản Susanoo đem đổ cho cách đó không xa Lý Vô Ngạo. Mà Lý Vô Ngạo thì là đem viên này Susanoo trình diễn miễn phí xà đàm. Một bà tiếp, cũng há miệng ra, nuốt vào trong bụng, theo xà đàm bị tiêu hóa. Nhất thời trong lúc đó, Lý Vô Ngạo cũng cảm giác được, một lạnh như băng chakra. Ở tứ chi của mình bách hợp trong lúc đó, hòa tan tiêu tán lấy, cùng bản thân mình chakra, dung hợp lại cùng nhau, làm cho chính mình bản tôn chakra, lại một lần nữa chiếm được tiến bộ không ít. Làm xong những thứ này sau đó, Trung Cực Bản Suzenu liền không khách khí chút nào quơ kiếm Tosuka cùng bát xích kính, làm mất đi xà đảm, hấp hối đệ nhị vạn xà, cho chém thành mảnh nhỏ, trở thành một đống thịt rắn. Sau đó, đem Amaterasu hỏa hoạn dẫn qua đây, đem đệ nhị vạn xà tàn khu thịt nát, toàn bộ đốt cháy thành một đoàn hư vô. Đánh chết đệ nhị vạn xà sau đó, Lý Vô Ngạo Trung Cực Bản Suzenu lại một lần nữa đưa mắt nhắm ngay giữa không trung đảo kia ngọc bàn. Chỉ thấy nó hét lớn một tiếng, hai chân dùng sức, hung hăng nhảy đánh dựng lên, quơ kiệt Tosuka, hướng phía đảo kia thoạt nhìn tương đối cản trở ngọc bàn. Hung hăng vừa bổ mà, răng rác, một tiếng, Obito thu triển ra diễm dương phần thiên hình thành quang chi ngọc bàn. Đã bị Lý Vô Ngạo Trung Cực Bản Suzenu một kiếm đánh thành hai nửa, rơi xuống tới. Thế nhưng Lý Vô Ngạo Trung Cực Bản Suzenu tựa hồ như cũ không có buông tha Obito quang chi ngọc bản ý tứ. Thấy nó hóa thành hai nửa rơi xuống đến, liền giống to hơn liên tục, lại là quơ kiếm Tosuka hung hăng chém mấy, đem chỉ chém thành một đống mảnh nhỏ, tiếp lấy lại đưa tới Amaterasu hỏa hoạn, đem điều này quang chi ngọc bàn cũng đốt cháy thành một đoàn hư vô. Một bên Obito ánh mắt nhìn Lý Vô Ngạo Trung Cực Bản Suzenu bạo lực như vậy một màn, tim của hắn cũng là đang chậm rãi rỉ máu, đồng thời trong lòng của hắn cũng lần đầu tiên sinh ra hối hận tâm tình. Hắn rất hối hận chính mình năm đó cầu Kanabi chi chiến thời điểm, vì sao ở chỉ còn một hơi thở thời điểm, cố giả bộ phóng khoáng cùng rộng lượng, đem chính mình mặt khác một con có chứa thần uy năng lực Sharingan đưa cho thân thủ sát hại chính mình người yêu Lâm Kakashi, làm hại chính mình về sau khôi phục thương thế sau đó, chỉ có thể sở hữu một con vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Cũng không bao giờ có thể tiếp tục thi triển Uchiha nhất tộc Sharingan trong Trung Cực Nhẫn Thuật. Suzenu, kỳ thực, Uchiha nhất tộc Sharingan trong Suzenu thuật, đối với thi thuật giả, là có thêm rất cao yêu cầu. Đầu tiên, chính là muốn có hai cặp vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Hơn nữa, một ngày bản thân Chaka năng lượng chưa đủ nói, không có thi triển một lần, đều sẽ thân thể của chính mình tạo thành tổn thất cực kỳ lớn hại, thật to hao tổn chính mình dương thọ. Bất quá, Lý Vô Ngạo cùng Madara hai người thì là một cái trường hợp đặc biệt. Lý Vô Ngạo là bởi vì ủng có ba con mắt, một mắt Sharingan, một mắt Rinnegan, một mắt Rin Sharingan, đồng thời lại có thần thụ khổng lồ Chakra, cho nên mới có thể rất là thoải mái mà thi triển Suzenu thuật, mà không cần suy nghĩ cái gì tác dụng phụ. Còn Madara đây, thì là ở vào uế thổ chuyển sinh trạng thái chi, cũng không có chân chính sống lại. Hắn thì là vô hạn Rinnegan, vô hạn Chakra, hơn nữa, hắn Rinnegan lại là biến dị, vì vậy có thể ở một con Rinnegan thoái hóa thành vĩnh hằng Mangekyo Sharingan điều kiện chi, như cũ có thể triệu hồi ra Suzenu tới tham chiến. Chứng kiến Lý Vô Ngạo Trung Cực Bản Suzenu như vậy cường đại, Obito là có khổ khó nói, hối hận đừng điệt. Mà Yakushi Kabuto đây, nhìn thấy Lý Vô Ngạo Trung Cực Bản Suzenu uy lực vô cùng, có thể tố chư thiên chính hắn, làm sao không phải là tâm chấn động, hoảng hốt không ngớt. Xử lý xong đệ nhị vạn xà cùng quang chi ngọc bàn sau đó, Lý Vô Ngạo Suzenu liền bình thừa Lý Vô Ngạo ý chí, hướng phía Obito cùng Yakushi Kabuto đạp kiên định bước tiến, một bước một cái vết chân, mang theo đất rung núi chuyển tư thế, quơ kiếm Tosuka cùng bát xích kính công kích về phía Obito cùng Yakushi Kabuto. Tiên pháp bạch kích thuật, nguy cơ đã tới. Yakushi Kabuto lập tức hét lớn một tiếng, phun ra chất lỏng màu trắng hợp thành một cái to lớn hàng dài, ở Long Chảo nắm một viên Long Châu một dạng đồ đạc. Hơn nữa hàng dài vòng quanh Long Châu không ngừng mà xoay tròn. Long Châu thì là phát sinh cường quang đồng thời bạo liệt mở ra. Sau một lát, ở Yakushi Kabuto bạch kích thuật tập kích chi, Lý Vô Ngạo đã cảm thấy chính mình không khí chung quanh đều đang không ngừng chấn động, ngay cả xương của mình đều ở đây ma sát, thân thể cũng có chết lặng dấu hiệu, thị giác cùng thính giác không thể phòng ngừa mà bị ảnh hưởng. Cảm giác được này cổ bất lợi biến hóa, Lý Vô Ngạo lập tức trong lòng rùng mình, thầm nghĩ, Yakushi Kabuto người này, thật đúng là có chút bản lĩnh, lại có thể ở vào thời điểm này, sử xuất như vậy tiên pháp nhẫn thuật, ý đồ quấy rầy chính mình khống chế Susanoo, làm cho Susanoo lực công kích cùng lực phòng ngự hàng, hắn tốt có cơ hội để lợi dụng được. Mưu đồ chính mình thậm chí là Obito. Bất quá, Yakushi Kabuto loại này tiên pháp nhẫn thuật, dùng ở người khác thân, có thể còn có thể thu được một chút hiệu quả. Đáng tiếc, hắn là dùng ở Lý Vô Ngạo. Vị này có thập toàn vĩ thú Chakra cùng Long Mạch Chaka cùng với Rinnegan. Serinian cùng Rin Serinian mắt thiếu niên ninja thân, cũng sẽ không đưa đến mong muốn trong hiệu quả. Hơi định thần, Lý Vô Ngạo lập tức phóng xuất ra toàn thân Long Mạch Chaka. Ở đỉnh đầu của mình không cùng thân thể chu vi, ngưng tụ ra một đạo trong suốt hoàng kim hộ thuẫn tới. Này đạo từ Long Mạch Chaka tạo thành hoàng kim hộ thuẫn một khi hình thành. Yakushi Kabuto phát ra động bạch kích thuật, liền hoàn toàn không đánh vào được. Đối với Lý Vô Ngạo, cũng là không tạo được một chút xíu thương tổn, mà Lý Vô Ngạo trung cực bản Susanoo thì là có thể liên tục không ngừng chịu đến Lý Vô Ngạo cách không truyền tới khổng lồ chakra chống. Đỡ, này đây càng chiến càng mạnh, uy vũ không gì sánh được, thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản sát Phật. Giống, chỉ thấy Lý Vô Ngạo trung cực bản Susanoo hét lớn một tiếng. Quơ kiệt Tosuka, hướng phía Yakushi Kabuto thi triển tiên pháp bạch kích thuật hình thành viên kia Long Châu. Hung hăng chém đi, răng rác, nhất thanh thúy hưởng truyền đến. Kèm theo Yakushi Kabuto điên cuồng phun ra một ngụm tiên huyết. Hét thảm một tiếng, hắn tiên pháp bạch kích thuật thì là bị Lý Vô Ngạo hoàn toàn phá hết, mà chính hắn bản thân thì là bị to lớn thương tích. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.